Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, tước vũ khí. Vừa mới nói xong, Mông La Ngọc còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được bên người có đạo bóng tối lướt qua. Nam Nam đã từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, thẳng tắp hướng về mấy người kia vọt tới. Nàng sững sờ, thân thể đã bị Ngọc Thanh Lạc ôm lui về phía sau hai bước. Tốt rồi, chân ngươi trẹo rồi a hát, ta chuẩn bị cho ngươi một lần. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không muốn trong xe ngựa tương đối tốt. Đợi chút nữa hai người bọn họ phương đánh lên, vạn nhất kinh động đến ngựa, các nàng trong xe ngựa sẽ còn thụ chút tội. Bởi vậy, Ngọc Thanh Lạc trực tiếp ôm Mông La Ngọc ngồi ở một bên một cái trên tảng đá lớn. Cởi nàng giày, ánh mắt rơi vào nàng sưng đỏ trên cổ chân, có chút nhíu lên lông mày. Đứa nhỏ này có phải hay không đối với ngựa gỗ xe có nghiện? Liên tiếp hai lần thụ thương, cũng là như vậy bất chấp hậu quả từ trên xe ngựa nhảy xuống tạo thành. Mông La Ngọc sững sờ, chú ý không đến chân mình, chỉ là kinh ngạc nhìn về phía đứng ở trong mấy người kia ở giữa Nam Nam. Có chút lo âu, Thanh Di, Nam Nam hắn sẽ xảy ra chuyện, người vẫn lo lắng chính ngươi đi. Chân này trẹo thành như vậy, ngươi đều không cảm thấy đau sao? Hiện tại nếu là không hảo hảo trị liệu, ngươi dự định tiếp theo bước đi đều khập khiễng hay sao? Đứa nhỏ này sự nhẫn nại, thật đúng là không phải bình thường mạnh. Cước này cổ tay sưng đỏ thành dạng này, nàng thậm chí ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Còn như vậy trấn định tự nhiên uy hiếp mấy cái kia nam tử. Mông La Ngọc ngồi không yên. Ai nha, Thanh Di, ta chân không có việc gì. Người mau kêu Nam Nam trở về. Bọn họ võ công rất cao. Dương Thúc chính là chết ở cái kia dẫn đầu nam nhân dưới kiếm. Toàn thân cũng là huyết. Nam Nam hắn, xùy, rõ ràng. Thanh Di, đừng nhúc nhích, ta cho ngươi uốn một lần. Ta, Mông La Ngọc trong lòng bối rối không được. Đều cái này mấu chốt. Thanh Di tại sao còn quan tâm nàng chân đâu? Nam Nam rất nguy hiểm. Mông La Ngọc không thoát thân nổi, chỉ có thể khẩn trương nhìn về phía trước. Nam Nam đứng tại mấy người kia trước mặt, giơ lên cái cằm bắt đầu đếm xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, có 8 người a, ta còn tưởng rằng chỉ có 7 cái đây. Ta vừa rồi vội vàng xem xét, đều nhìn lầm rồi. Ai, được rồi, thêm một người liền thêm một người đi. Vấn đề cũng không lớn. Ta ứng phó được, chính là khả năng vất vả một chút. Bụng có chút đói bụng, cũng không biết có thể hay không chống đến bắt đầu gọi thời điểm. Nếu là bụng vừa kêu một bên đánh nhau, không phải muốn bị chê cười chết sao? Tiểu chút chít, ngươi thực sự là không biết sống chết. Đầu lĩnh không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên lao ra. Hơn nữa còn như thế nói lớn không ngượng nói muốn giết chết bọn họ. Quả thực buồn cười, hắn dẫn theo kiếm, trực tiếp gác ở Nam Nam trên cổ, híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu chút chít, có biết hay không đau mở ra thịt là tư vị gì? Cái kia thanh âm tê tê, người nói, ta là trực tiếp chặt xuống ngươi đầu cho ngươi thống khoái. Vẫn là để ngươi nghe một chút dạng này thanh âm. Nơi xa Mông La Ngọc đột nhiên nhảy dựng lên, chân kém chút đá phải Ngọc Thanh Lạc đầu. Thanh Di, cái kia kiếm, nàng biết rõ, lưỡi kiếm kia lợi rất, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền sẽ vạch ra một đường vết máu. Nam Nam chỉ cần không chú ý một cái nghiêng đầu, khả năng liền không có mệnh. Ngọc Thanh Lạc thở dài, tròng mắt nhìn về phía nàng hồn nhiên không cảm giác đau nhức hai chân dẫm ở trên mặt đất. Còn tại ý đồ hướng mặt trước phóng đi, nàng oán hận. Từng thanh Mông La Ngọc đẩy đi ra. Quay đầu liền đối với Nam Nam hống. Nam Nam, người động tác nhanh lên. Chúng ta còn muốn đi đường đây. Nếu là trì hoãn tiếp nữa, đêm nay lại phải ở bên ngoài ngủ ngoài trời. A, ngủ ngoài trời. Kỳ thật ta cảm thấy ngủ ngoài trời rất tốt đi. Lần trước ta kém chút bắt được một đầu rắn lục đâu. Nam Nam giống như là căn bản là không có nghe được đầu lĩnh kia nói chuyện đồng dạng. Hắn thấy mụ mụ sự tình trọng yếu hơn. Mụ mụ lời nói hắn nhất định phải hồi. Ngọc Thanh Lạc hung hăng chừng hắn. Người nếu không động thủ, ta tự mình tới. Ấy ấy ấy, ta đã biết mụ mụ. Người đừng vội nha. Nam Nam giơ chân. Mụ mụ sao có thể để cho hắn không có cơ hội biểu hiện đâu. Đầu lĩnh kia triệt để buồn bực. Không coi hắn là thành một chuyện còn chưa tính. Liền trên cổ hắn kiếm. Hắn cũng không nhìn ở trong mắt. Rốt cuộc là quá vô tri vẫn là quá không sợ. Nhưng là, bất kể là loại kia. Đến bây giờ tình trạng này, hắn chỉ có thể muốn mạng hắn. Nghĩ đến, tay hắn có chút lệch ra. Mắt thấy liền muốn dán lên Nam Nam trên cổ tế bì nộn nhục. Bỗng nhiên, đầu lĩnh kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lại mở mắt ra lúc, trước mặt đã không thấy Nam Nam thân ảnh. Trong tay hắn cái thanh kia mất đi chèo chống kiếm cũng đột nhiên hướng xuống rủ xuống. Hắn vội vàng nắm chặt, phút chốc nghiêng đầu đi nhìn. Có thể cứ việc vây tại một chỗ có 7-8 người. Lại không ai có thể thấy rõ ràng Nam Nam bộ dáng. Không lâu sau nhi, liền liên tiếp vang lên từng đạo tiếng kêu sợ hãi. Ở đây người chỉ cảm thấy trên mu bàn tay giống như là bị kim châm một dạng truyền đến một trận đau. Nhói, dưới ngón tay ý thức thả lỏng thêm vài phần. Thế nhưng là sau một khắc, trong lòng bàn tay nắm lấy kiếm tựa hồ hư không tiêu thất một dạng. Chỉ là nhoáng một cái thần công phu. Mất giáo, đợi đến đám người lấy lại tinh thần lúc. Chỉ thấy cách bọn họ 5 bước xa Nam Nam chính cố hết sức ôm 7 chuôi kiếm. Ào ào ào toàn bộ vứt xuống trên mặt đất. Ngay sau đó lắc lắc cánh tay. Có chút bất mãn nói ra. Cái này kiếm vì sao nặng như vậy? Ta đều dùng bú sữa sức lực mới ôm đến xa như vậy. Mệt mỏi quá a. Trước mặt mấy người đưa mắt nhìn nhau. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Nam Nam bên chân 7 chuôi kiếm. Đang khiếp sợ nhìn chằm chằm không sao sao sao sao trong lòng bàn tay. Hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu lĩnh kia con ngươi đột nhiên biến lớn. Nhìn chằm chằm Nam Nam trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Bọn họ một nhóm 8 người. Bây giờ cũng chỉ có trên tay hắn còn cầm bản thân bảo kiếm. Những người khác, không còn một mống toàn bộ bị giao nộp giới. Cái này quá kinh dị. Nếu là vừa rồi cái vật nhỏ này trên tay có lấy chí mạng đồ vật. Cũng trực tiếp ra tay độc ác giết bọn hắn. Chỉ sợ bất quá trong nháy mắt. Bọn họ liền đã toàn quân bị diệt. Hắn trừng mắt Nam Nam. Ngón tay cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Một đứa bé. Một cái thoạt nhìn bất quá 5 tuổi hai tử. Vừa rồi tốc độ nhanh vậy mà kinh người như vậy. Chờ chút. Vừa rồi đứa nhỏ này cước pháp. Ngươi là Lục gia hài tử. Từ xưa đến nay, như vậy đặc biệt cước pháp nổi danh trên đời. Chỉ có Thiên Vũ quốc Lục gia cước pháp. Nếu như hắn thực sự là Lục gia hài tử, vậy bọn hắn muốn giết hắn. Sợ là, không phải đơn giản như vậy. Nam Nam nhíu mày, lắc đầu, đá đá dưới chân đồ vật. Ta họ Ngọc, mới không phải Lục gia hài tử đâu. Đầu lĩnh mi tâm càng nhíu chặt mày. Không phải Lục gia lại Lục gia cước pháp. Cái này quá kỳ quái. Nam Nam do dự một chút. Vẫn là nắm lên dưới chân một thanh kiếm. Rất nhọc nhằn rút kiếm ra nhọn. Nói. Người mới vừa rồi là không phải hỏi ta đao mở ra thịt là dạng gì cảm giác sao. Người có muốn thử một chút hay không? Đầu lĩnh biến sắc. Ánh mắt bạo liệt. Đến giờ này khắc này. Bọn họ tựa hồ đã không có đường lui. Chỉ có thể giết hắn. Bất kể như thế nào, hắn chỉ là một 5 tuổi hài tử. Coi như biết Lục gia cước pháp, đoán chừng cũng chỉ là 8 lạng nửa cân trình độ. Bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái 5 tuổi hài tử? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.